Chương 227, lò nhân mệnh, canh thứ nhất cầu đặt. Chương 227, lò nhân mệnh canh thứ nhất cầu đặt. Nạ mỉ cũng quệt cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng rất là kích động. Nàng không ngờ tới cả gì nạ mới vừa cùng nạ ạ kỳ nhận thức, dĩ nhiên cũng làm có thể chiếm được thuyền đã lớn như vậy niềm vui. Nạ mỉ cảm thấy, cả gì nạ người này nhất định là dùng đặc biệt gì phương pháp, mới có thể để thuyền trưởng đối nàng như thế điên đảo tâm thần. Nạ ạ kỳ đại nhân, ta thụ sủng nhược kinh cả gì nạ, không biết nên nói cái gì cho phải, khẩn trương đến một câu cũng không nói được. Làm sao, ngươi không muốn nạ ạ kỳ diện vô biểu tình, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Sau khi nghe những lời này, cả gì nạ vội vã lắc đầu. Không phải, ta đương nhiên nguyện ý cả gì nạ hầu như ở không chút do dự dưới tình huống, nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Nàng đương nhiên biết, muốn trở thành nạ ạ kỳ đoàn hải tặc bên trong một thành viên, chính mình khẳng định cần càng thêm nỗ lực trở nên mạnh mẽ mới được. Không có trái ác quỷ lời nói, chỉ dựa vào chính mình thiên phú, căn bản cũng không khả năng đạt được chiến đấu chân chính tiêu chuẩn. Không một nhất là có thể tại dạng này một con thuyền to lớn hoàng kim phía trên thuyền làm người lãnh đạo, không có nhất định thực lực, coi như là chính mình thủ hạ cũng không khả năng phục chúng, chỉ dựa vào thông minh tài trí, là không có khả năng tại dạng này một thế giới mặt trên sinh tồn được. Cả gì nạ đương nhiên là, đối với chuyện như vậy lòng biết rõ. Nàng đã từng không chỉ một lần ước ao Thái Sô Dô. Ước ao hắn bằng cái gì có thể sở hữu mạnh mẽ như vậy quả thực năng lực. Mà mình muốn một kiện đồ vật, nhất định phải vắt hết óc cố gắng đạt được nó. Trên lệnh của song phương thật sự là vô cùng cự đại. Cũng tỉ như nói nạ ạ kỳ muốn có được hoàng kim thuyền. Thực lực của hắn liền cho phép hắn có thể đủ làm ra chuyện như vậy. Gần tại một cái đêm vãn, nạ ạ kỳ có thể không cần tốn nhiều sức, cương thi hào giết chết, do đó chiếm lấy hoàng kim thuyền. Thực lực như vậy căn bản cũng không cần dùng bất kỳ thông minh tài trí để giải quyết. Cả gì nạ đương nhiên cũng hy vọng, mình có thể trở thành dạng một cái người vĩ đại. Đương nhiên rồi. Liên quan tới trái ác quỷ tác dụng phụ, cả gì nạ trong lòng đương nhiên cũng là biết đến nhất thanh nhị sở. Chỉ bất quá đời này đều là ở trên đất bằng sinh hoạt, mãi mãi cũng không thể ở trong biển bơi. Bất quá cường giả đều là cần phải trả giá thật lớn. Một chút như vậy đại giới, cả gì nạ đương nhiên sẽ không có bất kỳ kiến nghị. Tốt lắm, an tươi nó á nạ ạ kỳ gật đầu. Trực tiếp không chút do dự đem vật cầm trong tay kim quả thực đưa cho cả gì nạ. Cả gì nạ thụ sủng nhược kinh hai tay dâng viên này kim quả thực. Mọi người toàn bộ đều lặng ngắt như tờ. Mỗi người đều đang nhìn chăm chú cả gì nạ. Bọn họ muốn nhìn một chút, viên này trong truyền thuyết kim quả thực bị ăn sạch hiện trường phát sóng trực tiếp. Cả gì nạ nhìn chằm chằm viên này kim quả thực, sau một hồi lâu rốt cuộc giống như là làm xong chuẩn bị tâm lý tựa như sau đó một ngụm cắn. Đến cả gì nạ cắn cái thứ nhất thời điểm. Trong nháy mắt bị trái ác quỷ cao y chu nở dê loa y kia khổ sở vị, chán ghét kém chút phun ra. Bất quá trái ác quỷ chính là cái này dáng vẻ. Đứng lên ngũ thải ban lan, thế nhưng ăn lại dị thường ác tâm. Cả dĩ nả cô nén cùng với chính mình muốn nôn mửa xung động, một ngụm tiếp lấy một ngụm đem chọn cái kim quả thực hoàn toàn ăn hết. Mọi người toàn bộ đều mắt thấy, cả dĩ nả ăn vào cái này một cái giá trị liên thành quả thực. Cảm giác thế nào ăn tươi quả thực sau đó, nạ ạ kỳ ôn nhu vấn đề. Nghe thế chủng ôn nhu thoại ngữ. Cả gì nạ trong lòng nhất thời ấm áp, hơi đỏ mặt. Còn hoàn hảo. Cả gì nạ thẹn thùng túi đầu, có chút ngượng ngùng nói rằng. Mới vừa trở thành quả thực năng lực giả, khả năng còn phải cần một khoảng thời gian thích ứng. Bất quá đoạn thời gian này, Sô Bù Ghi đám người toàn bộ đều sẽ lưu trên thuyền. Đến lúc đó ngươi có thể đi hỏi một chút bọn họ. Từ hôm nay bắt đầu, Sô Bù Ghi bọn họ chính là ngươi thủ hạ. Thời điểm không còn sớm, ta cũng nên ly khai cái này địa phương. Nạ ạ kỷ cũng không định lại tiếp tục lưu lại. Giáo dục cả gì nạ nên sử dụng như thế nào trái ác quỷ. Nếu là mọi chuyện đều cần chính mình giao nói, vậy hắn người thuyền trưởng này cũng liền chớ làm. Cả gì nạ cũng trực tiếp đập đầu tự tử một cái liền tính. Nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó, cả gì nạ cũng là ngầm hiểu, gật đầu. Chuyện kế tiếp, toàn bộ dựa vào chính mình là được rồi, căn bản cũng không cần phiền toái nữa nạ ạ kỳ đại nhân. Cứ như vậy, nạ ạ kỳ mang theo tờ dân ạ, ba cả dạ cùng nạ mì đám người, rồi rít về tới trên thuyền. Ngoại trừ để lại một ít cần thiết thủy thủ ở ngoài, mọi người toàn bộ bị nạ ạ kỳ phái hoàng kim phía trên thuyền. Khi này chút thuyền viên nghe được chính mình cũng bị lưu lại thời điểm, cũng không có chút nào khổ sở, hiển nhiên còn có chút mừng rỡ như điên cảm giác. Đã sớm ở ghẹt cổ mò gì ạ thời điểm, những thứ này thủy đoàn cũng đã vô cùng hỏng mất. Bọn họ vào lúc đó liền đã biết, chính mình căn bản cũng không có bất kỳ năng lực đi trước tân thế giới. Những người này mặc dù có thể đi tới cái này địa phương, toàn bộ đều là bởi nạ ạ kỳ cường đại. Đã che giấu bọn họ chỗ thiếu hụt. Phía trước ở ghẹt cổ mỏ gì ạ, cái kia mảnh nhỏ mê vụ xâm lâm bên trong, những thứ này thuyền viên rốt cuộc hiểu rõ chính mình chênh lệch cùng nạ ạ kỷ trong lúc đó rốt cuộc có bao nhiêu cự đại. lưu lại nơi này chiến thuyền hoàng kim phía trên thuyền, không chỉ có ăn có chơi có vui, thậm chí sẽ vô cùng an toàn. Miễn là ngốc tại chỗ này, bất cứ chuyện gì đều có thể thực hiện. So sánh với nhau, những thứ này thuyền viên đương nhiên là yêu thích đi tới cái này địa phương. Cho nên, Na Ạ Kỷ cơ hồ không có bất kỳ động viên, phần lớn thuyền viên cũng bắt đầu chủ động đi trước hoàng kim thuyền. Cơ bản khung dựng sau khi thức dậy, Na Ạ Kỷ cũng yên lòng. Hắn cùng Cạ Dị Nạ thông báo vài câu sau đó, liền mệnh lệnh Minh Vương tiếp tục hướng phía trước hành xử. Cứ như vậy, Na Ạ Kỷ lại một lần nữa bước lên chính mình lữ đồ. Ở nơi này một lần 370 hoàng kim thuyền sự kiện ở giữa, hắn không chỉ có đem hoàng kim quyền triệt để đoạt lại, thậm chí còn thu Cạ Dị Nạ cùng ba cạ dạ hai người thủ hạ. Cái này hai cô bé mỗi người đều có riêng mình kỹ năng. Cạ Dị Nạ am hiểu quản lý hoàng kim thuyền, Na Ạ Kỷ liền đem toàn bộ hoàng kim thuyền giao cho nàng quản lý. Ba cạ dạ chính mình quả thực năng lực, lúc đầu đối với Na Ạ Kỷ mà nói chính là một cái phi thường tính ngẫu nhiên. Có thể đến khi tương lai không lâu, ba cạ dạ quả thực năng lực sẽ cho Na Ạ Kỷ mang đến một cái không cùng một dạng biến hóa. Bất quá đây hết thể Na Ạ Kỷ chính mình cũng không biết. Dù sao hắn cũng không phải thần tiên. Tương lai chuyện xảy ra đến cùng thế nào Na Ạ Kỷ trong lòng cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, miễn là tiếp tục mạo hiểm thì tốt rồi. Tân thế giới đang đợi cùng với chính mình. Na Ạ Kỷ tựa hồ có hơi không thể chờ đợi. Mà vào lúc này, lò mấy người cũng bắt đầu, chậm rãi tiếp cận Na Ạ Kỷ. Giữa song phương vẫn luôn đang dùng gen như xì liên hệ. Na Ạ Kỷ liên lạc với lò sau đó, cũng không có để hắn đi tới cạnh mình nên tiếp. Vốn là để hắn trực tiếp đi trước hoàng kim thuyền. Dù sao cả gì Na một người ở cái kia địa phương quản lý, căn bản cũng không khả năng chấn được bãi. Nhất định phải có một giống như lò như vậy người lòng dạ độc ác, giúp nàng quản lý hoàng kim thuyền. Chỉ có nói như vậy, cái kia địa phương mới có thể bảo đảm bình an vô sự. Lo nhận được mệnh lệnh sau đó, không nói hai lời, liền chạy tới hoàng kim thuyền.